Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1321, hợp tác ngoài ý muốn. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Công Tôn Thượng dẫn Cổ Vân tới đình nghỉ mát ở giữa sân. Linh thảo và linh trà thụ vờn quanh bốn phía, một cỗ linh hương cực kỳ đặc thù bắt đầu khởi động trong lương đình. Sau khi hai người ngồi xuống, Công Tôn Thượng lấy ra hai chén trà, rót vào trong mỗi chén trà một mảnh lá trà, theo nước linh tuyển rót vào, linh lực nồng đậm trong nháy mắt bắt đầu khởi động. Trà ngon, hai mắt Cổ Vân sáng ngời, tuy chỉ dùng một lá trà linh trà, nhưng bất luận là từ linh hương hay là linh lực mà nói, đều vượt xa trà tử mẫu vừa rồi. Đạo hữu quả nhiên là người hiểu trà, có thể nhìn thấy một chi kỷ như vậy, quả nhiên là chuyện may mắn của tại hạ. Công Tôn Thượng thưởng thức một ngụm linh trà, cười tủm tỉm nói. Công Tôn đạo hữu quá khách khí rồi, linh trà này phẩm chất tuyệt hảo, chính là đỉnh cấp linh vật, cho dù là tu sĩ cấp thấp, cũng có thể nhìn ra chỗ đặc biệt của nó. Cổ Vân chắp tay nói, nhấm nháp một ngụm linh trà, mùi linh trà nồng đậm lưu động giữa răng môi. Nước linh tuyền như thể đã trở thành linh lực, thấm vào tim gan. Linh lực đặc biệt này khiến người ta khó mà quên được, thậm chí còn có dấu hiệu hư ảo. Năm đó, Cổ Vân đã từng để cho Kim Tuấn Thú luyện chế một ít siêu cấp huyễn linh đan, đối với tu sĩ cấp thấp chỉ là cung cấp một ít huyễn cảnh mà thôi, nhưng đối với tu sĩ cấp cao mà nói, lại là vật tuyệt hảo để tu luyện. Nhưng theo tu vi Cổ Vân tăng lên, siêu cấp huyễn linh đan liền trở nên vô dụng. Linh trà này lại có tác dụng như ảo giác, nếu dùng phương pháp đặc thù luyện chế, nói không chừng có thể luyện chế ra huyễn linh đan cao cấp hơn. Xem ra Cổ đạo hữu rất hiểu biết về linh trà này. Công Tôn Thượng cười nói, hắn rõ ràng nhìn ra Cổ Vân dụng tâm lĩnh hội, điều này cũng làm cho hắn đối với quyết định của mình hết sức hài lòng, không có nhìn lầm người. Cổ Vân lấy một viên đan dược từ trong ngực ra, đưa tới. Công Tôn Thượng thoáng có chút nghi hoặc cầm viên đan dược này tới, không biết Cổ Vân có ý tứ gì. Kỹ nghệ luyện chế viên đan dược này không tệ, nhưng phẩm giai quá thấp. Đột nhiên, trong mắt Công Tôn Thượng hiện lên tinh mang, hai mắt tròn trịa. Đan dược này, là đạo hữu luyện chế sao? Cổ Vân gật đầu, đan này, ta gọi là huyễn linh đan, chính là luyện chế trước kia. Thưởng thức được linh trà của đạo hữu, đột nhiên đem hai người liên hệ lại. Cổ đạo hữu quả nhiên bất phàm, quả nhiên là cao thủ linh trà. Công Tôn Thượng cười ha ha ha nói, gốc linh trà thụ này, chính là lão phu ngoài ý muốn đoạt được, vốn nhìn như một gốc linh trà thụ rất bình thường, không nghĩ tới bồi dưỡng ngàn năm xong, linh trà lại có công dụng thoáng hiện ra ảo cảnh, ta đây mới chuyển đến nơi đây, tỉ mỉ bồi dưỡng. Phẩm chất của linh trà này cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, có hôm nay. Linh lực, ta đặt tên cho nó là hư linh trà, nếu đạo hữu có thể thấy rõ ràng bí ẩn này, lại tinh thông luyện đan chi đạo, không bằng hai người chúng ta hợp tác. Hợp tác này, thật là đột nhiên tới một chút. Nhưng hợp tác này có lợi ích rất lớn đối với hai người, vì vậy Cổ Vân không thể từ chối. Mặc dù tại hạ hiểu một ít luyện đan chi đạo, nhưng luyện chế một loại đan dược hoàn toàn mới cần rất nhiều thời gian, thậm chí có khả năng sẽ không thành công. Cổ Vân trầm ngâm nói, đạo hữu không cần khiêm tốn, những đạo hữu này ta tự nhiên là hiểu, tuy nhiên nếu như luyện chế ra, đối với hai người chúng ta có chỗ tốt cực lớn, có thể trợ giúp ta cung cấp linh lực, thậm chí có thể bán ra linh đan, thu hoạch đủ hồng mông tệ. Công Tôn Thượng lập tức nói, nếu Công Tôn đạo hữu đã thẳng thắn như thế, tại hạ cũng giới thiệu một chút tình huống của mình. Kỳ thật tại hạ vừa mới tới Hồng Mông Thành không bao lâu, cũng không quá quen thuộc nơi này. Thậm chí có khả năng trong vòng mấy tháng rời khỏi Hồng Mông Thành, đương nhiên cũng có thể định cư một đoạn thời gian. Cho nên tại hạ cũng không có quá nhiều kế hoạch đối với an bài kế tiếp. Bất quá Hồng Mông Thành này quả nhiên là nơi tu luyện tuyệt hảo, tại hạ hẳn là còn có thể trở lại nơi đây. Không sao. Công Tôn Thượng cười nói, đạo hữu nói như vậy, ta ngược lại càng yên tâm. Không dối gạt đạo hữu, trước đây lão phu tiếp xúc qua không ít luyện đan sư cùng với tu sĩ có nghiên cứu đối với linh trà, nhưng có thể hợp ý với tại hạ, không có một người. Nếu hai người chúng ta đã hợp tác, ta liền hoàn toàn tín nhiệm đối với đạo hữu. Nói xong Công Tôn Thượng lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Cổ Vân nói. Đây là hư linh trà mà những năm gần đây tại hạ thu thập được, đạo hữu hãy mang về nghiên cứu một chút. Xem thử có thu hoạch được gì không. Đương nhiên đạo hữu cần bất kỳ linh trà linh thảo nào cũng có thể lấy từ chỗ ta. Mặt khác, nếu đạo hữu tạm thời không có chỗ ở, nơi này cũng có thể cung cấp cho đạo hữu ở lại, ngày bình thường tại hạ có chút bận rộn, mấy tháng mới có cơ hội tới đây một lần. Cho nên đạo hữu không cần câu nệ. Vậy đa tạ đạo hữu, Cổ Vân đương nhiên sẽ không từ chối lời mời này. Mặc dù Cổ Vân cũng hiểu rõ, người này cũng có chút không quá yên tâm đối với mình, nhưng mà hai người hợp tác, một điểm quan trọng nhất vẫn là thành tín. Đương nhiên, những linh trà này đều là do người này cung cấp, cho dù Cổ Vân nghiên cứu ra đan dược luyện chế từ hư linh trà, cũng không đủ nguyên liệu cung ứng, Cổ Vân cũng khó có thể tiếp tục luyện chế linh đan. Vậy chúc mừng chúng ta lần này hợp tác có thể thành công. Công Tôn Thượng bưng linh trà lên, uống một hơi cạn sạch. Cổ Vân chú ý tới, tuy rằng linh trà này kỳ quái, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tan ra, trở thành một phần của nước trà, biến mất không thấy đâu nữa. Bởi vậy cũng có thể thấy được chỗ đặc biệt của loại hư linh trà này. Tiếp theo, hai người lại bắt chuyện một phen, Cổ Vân biết được nơi Công Tôn Thượng ở lại Hồng Mông Thành cũng không phải là một chỗ. Sản nghiệp của người này rất lớn, mặc dù không nói rõ là có gia tộc nào ủng hộ, nhưng hẳn là có. Ngoại trừ quán trà và vườn trà này, Công Tôn Thượng còn có mấy vườn trà khá lớn. Mỗi khi có tu sĩ cảnh giới thái hư ra ngoài thu thập linh thảo, đạt được linh trà thụ đều sẽ bị Công Tôn Thượng mua, sau đó trồng vào trong linh trà viên, linh trà cấp thấp tự nhiên chiếm đại đa số, đại bộ phận đều bị đào thải, chỉ có linh trà thụ phẩm cấp hơi cao mới có thể được giữ lại, sau đó trồng vào trong linh trà viện cấp cao hơn. Nơi này chỉ là một linh trà viện nhỏ nhất mà thôi, nhưng bởi vì có trà quán nên Công Tôn Thượng vẫn có cơ hội tới mấy lần. Bây giờ giao nơi đây cho Cổ Vân quản lý, cũng miễn cho một ít phiền toái, hai người khác hợp tác mới là người Công Tôn Thượng coi trọng nhất. Cổ Vân cũng hiểu, trên thực tế Công Tôn Thượng cũng không có 100% tín nhiệm đối với mình, chỉ là trong lòng có một tia chờ đợi mà thôi. Với hắn mà nói, tiêu phí một chút linh trà cùng linh vật, liền có thể đổi lấy một gã luyện đan sư nghiên cứu chế tạo đan dược, cũng là 10 phần có lời đấy. Đối với Cổ Vân mà nói, có một chỗ đặt chân tạm thời cũng là vô cùng tốt, nếu có thể luyện chế thành công đan dược này, đối với bản thân Cổ Vân cũng có chỗ tốt thật lớn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Cổ Vân một lời đáp ứng. Hai người bắt chuyện một phen, đều vô cùng hài lòng về chuyện này. Công Tôn Thượng này cũng có rất nhiều nghiên cứu về linh thảo linh mộc, kiến thức rộng rãi, lại có nhiều chủ đề chung với Cổ Vân, cho nên vô hình chung hắn đã kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, giúp cho quan hệ của hai người tăng tiến nhanh chóng. Chương 1322, luyện đan, sau khi Công Tôn Thượng rời đi, Cổ Vân ngồi xếp bằng, không khỏi lắc đầu cười khổ một cái, không nghĩ tới lại có chuyện cơ duyên xảo hợp như vậy. Mặc dù Cổ Vân cũng hiểu rõ, mình không thể hoàn toàn tín nhiệm Công Tôn Thượng, nhưng mà nói trước mắt, điều kiện Công Tôn Thượng cung cấp vẫn là không tệ, có thể để cho Cổ Vân tạm cư ở đây, không có nỗi lo về sau. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng lần lượt đưa tin cho Hoàng Trạch và Chu Viễn Sơn, đến lúc đó để hai người tới nơi này tìm mình. Các tu sĩ trong cửa tiệm thập phần cung kính với Cổ Vân, tuy họ không rõ thân phận của Cổ Vân nhưng tôn trọng chủ nhân, họ không hề chậm trễ, kỳ thực Cổ Vân thậm chí có thể sai khiến họ làm bất kỳ việc gì. Tiếp theo, Cổ Vân đi vài vòng trong sân, toàn bộ nơi này đều trồng linh trà thụ, tổng cộng có hơn 300 loại, hơn 500 gốc, số lượng khá xa xỉ. Những năm gần đây, Cổ Vân đi qua không ít nơi, nhưng chưa bao giờ có nhiều cây linh trà như vậy, càng chưa từng thấy nhiều chủng loại cây linh trà như vậy. Người này có thể thu thập linh trà thụ đồng thời bồi dưỡng đến loại trình độ này, thật sự không phải hạng người bình thường. Chỉ từ phương diện này mà nói, cũng đủ để cho Cổ Vân bội phục. Qua sự quan sát cẩn thận của Cổ Vân, thật ra phẩm chất của những cây linh trà này đều không kém, nhưng rất nhiều cây linh trà bị hạn chế về năm, cũng không có thể hiện ra đủ ưu thế linh lực. Đặc biệt là hai cây linh trà, nó hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân, một là cây trà mẹ con mà Cổ Vân đã từng thưởng thức, hai cây trà mẹ sinh trưởng cùng một chỗ, một lớn một nhỏ, thoạt nhìn giống như mẹ con, nhưng hai cây này cùng là một loại linh thụ, cho nên linh lực của chúng giao hòa, sản sinh ra biến hóa cực lớn, cũng chỉ có thể coi là tạo hóa của trời đất, loại linh trà này chỉ sợ trong toàn bộ Hạo Vũ chỉ có một cây, không còn giống như vậy nữa. Cây còn lại là hư linh trà này là linh trà chân quý nhất trong sân. Cây cối không cao nhưng linh lực nồng đậm đủ chứng minh điểm đặc biệt của nó. Đối với linh trà, Cổ Vân vẫn hiểu sơ một chút, cũng không phải là thu thập lá trà xuống, liền có thể sử dụng, cần phải trải qua bào chế nhất định mới được, đương nhiên quá trình này tương đối đơn giản, cũng không phức tạp. Mặt khác, đối với cây linh trà mà nói, thu thập là thời gian cũng có chú ý, không phải tùy ý có thể ngắt lấy, cho nên lá trà gốc hư linh trà thụ này sinh ra phi thường có hạn, tuy rằng Công Tôn Thượng còn có thể tích trữ một ít, nhưng quá trình luyện chế đan dược nhiều lần thất bại, cũng sẽ lãng phí lượng lớn linh trà. Nếu có thể luyện chế thành công, Đối với Cổ Vân mà nói cũng là chuyện tốt cực lớn, việc này Cổ Vân cũng không thể xác định, nhất định sẽ thành công. Cổ Vân trở lại thế giới hỗn độn, đi tới chỗ ở của Kim Tuấn Thú. Đã lâu không gặp, chỗ ở của Kim Tuấn Thú lại xảy ra rất nhiều biến hóa. Những năm gần đây, Kim Tuấn Thú nhàn hạ vô sự, mà linh mục nơi đây lại lấy không hết, cho nên hắn chế tạo rất nhiều loại lầu các. Lúc này, đám linh viên đang leo lên khắp nơi, nhìn thấy Cổ Vân đến, đều chạy trốn mênh mông, tiến vào trong phòng. Xem ra bọn họ đã vô cùng tín nhiệm Kim Tuấn Thú. Bái kiến tiền bối, Kim Tuấn Thú cung kính hành lễ, đối với việc Cổ Vân hành lễ như vậy, hắn tự nhiên không có vấn đề gì. Đạo hữu không cần khách khí như thế, chúng ta quen biết nhiều năm, cần gì để ý những hư lễ này chứ? Lần này ta tới, là có một số việc muốn thương nghị với đạo hữu. Cổ Vân duỗi tay ra, một mảnh trà hư linh bay đến trước mặt con thú vàng. Hai mắt Kim Tuấn Thú tỏa sáng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiền bối lấy được linh vật này từ chỗ nào, có thể lấy được linh trà thụ không? Cổ Vân lắc đầu, không nói đến công tôn thượng có ân tình với mình, cho dù Cổ Vân muốn ăn cắp gốc linh trà thụ này, chỉ sợ còn chưa rời khỏi Hồng Mông Thành, đã bị thúc thủ chịu trói. Những linh mục chân quý này, khẳng định đều thiết trí trận pháp cấm chế, một khi xúc động, rất có thể sẽ khiến cho một ít dị biến, sẽ kịp thời thông báo cho người bày trận. Đáng tiếc, linh trà phẩm chất tuyệt hảo như thế, thậm chí còn đặc biệt hơn linh hy trà một chút. Kim Tuấn Thú không ngừng lắc đầu nói, mặc dù linh hy trà có linh lực dồi dào, nhưng cũng chỉ là giàu linh lực mà thôi, cũng không có chỗ nào đặc biệt khác. Tuy rằng linh lực của linh hy trà không bằng linh hy trà, nhưng lại có một loại khí tức linh lực đặc biệt, thậm chí có chút quen thuộc. Cổ Vân gật đầu nói, đạo hữu có nhớ, năm đó ta để ngươi luyện chế siêu cấp huyễn linh đan. Không tệ, ta nhớ ra rồi, Kim Tuấn Thú đột nhiên kêu lên, tiền bối vừa nói, ta liền nhớ tới, trong linh trà này, vậy mà ẩn tàng huyễn cảnh. Đúng là như thế, ta đến tìm ngươi chính là muốn cho ngươi xem loại linh trà này có khả năng luyện chế thành đan dược cùng loại với huyễn linh đan hay không. Nếu như có thể thành công, đối với tu luyện của ta có trợ giúp rất lớn. Cổ Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Dùng linh trà luyện chế đan dược, trên mặt Kim Tuấn Thú lộ vẻ nghi hoặc. Cổ Vân nói, tự nhiên chi đạo của ta lấy tu vi của ngươi, luyện chế loại đan dược này là không có khả năng, lần này ta cũng không phải là muốn để cho ngươi luyện chế đan dược, mà là cho ngươi bày mưu tính kế. Với tu vi của Kim Tuấn Thú, đương nhiên không thể luyện chế đan dược đỉnh cấp, bởi vì cảnh giới thực sự cách biệt quá xa. Nhưng mà Kim Tuấn Thú am hiểu sâu về linh thảo chi đạo, nói không chừng sẽ có đề nghị không tệ. Vãn bối đã từng nhớ rõ, luyện chế huyễn linh đan, cần nhiều loại linh thảo, phát huy ra dược hiệu khác nhau, mới có thể đạt tới công hiệu huyễn linh của nó. Bất quá sử dụng linh thảo, đều không phải là đỉnh cấp, hơn nữa luyện chế tốn hao cũng không cao lắm. Đối với tiền bối, ta đề nghị sử dụng toàn bộ linh thảo 3.000 năm trở lên, nhiều loại linh thảo cùng sử dụng, lấy thực lực của tiền bối, hẳn là có thể làm được. Cổ Vân gật đầu, đương nhiên hắn cũng có suy nghĩ này, dù sao thì linh thảo cao cấp nhất cũng không có giá trị quá cao ở chỗ Cổ Vân. Linh trà luyện đan, vãn bối cũng là lần đầu tiên nghe nói, vãn bối đề nghị tiền bối dùng tất cả linh trà thành bột phấn, làm thuốc dẫn, căn cứ vào nhu cầu mà tăng thêm, cũng không thể dùng linh trà này làm chủ dược. Ta cũng đang có ý này, Cổ Vân hài lòng gật đầu. Một mặt, linh trà đích thật là số lượng thưa thớt, thứ hai là linh lực nồng hậu, không đủ thích hợp với linh thảo khác, cho nên càng thêm phức tạp. Hai người lại nói chuyện với nhau hơn 2 canh giờ, nghiên cứu cẩn thận đan dược này. Tuy rất nhiều phương diện Kim Tuấn Thú đưa ra đề nghị sai lầm, nhưng Cổ Vân không chỉ ra, bởi vì với tu vi của nó mà không biết sai lầm này cũng là bình thường. Nhưng mà, kinh nghiệm luyện đan phong phú của Kim Tuấn Thú lại mang đến cho Cổ Vân nhiều chỗ tốt hơn, để Cổ Vân luyện chế đan dược hoàn toàn mới, có ý tưởng bước đầu. Sau khi cáo biệt Kim Tuấn Thú, Cổ Vân bắt đầu chuẩn bị tài liệu luyện đan, tất cả linh thảo đều có đầy đủ. Cổ Vân muốn từ trong mấy ngàn loại đỉnh cấp linh thảo, lựa chọn linh thảo dễ dàng nhất phối hợp với linh trà, đồng thời có trợ giúp luyện chế ra loại đan dược này. Đây mới là phức tạp và gian nan nhất, mỗi lần thử nghiệm đều phải hao phí đại lượng tinh lực cùng đại lượng linh thảo. Chương 1323, Linh Thảo Đấu Giá Hội. Cổ Vân lần nữa trở lại trong sân, trong lòng đã có mạch suy nghĩ cơ bản về luyện đan. Luyện đan cũng không phải là chuyện dễ dàng, Cổ Vân cũng không có ý định bắt đầu luyện chế trong mấy ngày tới, nhất định phải cần thời cơ thích hợp, cần thời gian tương đối dài mới được, tuy nhiên công tác chuẩn bị trước đó, Cổ Vân vẫn phải an bài thỏa đáng. Cứ như thế nhoáng một cái, chính là mấy ngày thời gian. Tiền bối, bên ngoài có hai tu sĩ thái hư cảnh, người đã chờ đợi rất lâu rồi, nói nghe theo phân phó của ngươi, đến đây bái kiến. Để bọn họ vào đi. Cổ Vân gật đầu, rất nhanh, hai người Tống Trạch và Chu Viễn Sơn cùng nhau đến đây. Hai người này đã chờ đợi mấy ngày, bản thân bọn họ cho dù quen biết, nhưng hiện giờ có Cổ Vân, tự nhiên quen thuộc hơn rất nhiều. Bái kiến tiền bối, Cổ Vân gật đầu, Cổ Vân mấy ngày gần đây, ta kết giao một vị hảo hữu, dàn xếp ta ở đây, từ nay về sau, ta liền ở chỗ này tu luyện, các người có bất cứ chuyện gì đều có thể tới chỗ này tìm ta. Hai người nhìn linh trà thụ rậm rạp xung quanh, đương nhiên biết nơi này không phải là nơi bình thường, đối với lai lịch của Cổ Vân, càng không phải là không dám suy đoán nhiều. Tiền bối, chuyện ngươi dặn dò ta đã xử lý thỏa đáng. Tống Trạch đưa qua một cái túi chữ vật. Cổ Vân thoáng xem xét, lại có 300 hồng mông tệ, chuyện này có chút vượt quá dự kiến của Cổ Vân, dù sao linh quả đối với Cổ Vân mà nói, giá trị không cao, số lượng linh quả trong thế giới hỗn độn rất nhiều, nếu bán ra toàn bộ, cũng có thể kiếm được một khoản lớn. Làm không tệ, Cổ Vân gật đầu, lại ném cho Tống Trạch một túi chữ vật. Ngươi hẳn là minh bạch làm như thế nào, không nghĩ tới quá mức rêu rao. Tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt đối sẽ không bại lộ bất kỳ tin tức gì, bên trong Hồng Mông Thành, số lượng hàng hóa giao dịch cực lớn, vãn bối hơi chú ý một chút, sẽ không gây ra bất kỳ phiền phức gì. Tống Trạch cung kính nói, được, ngươi lui ra đi, sau khi xử lý xong việc này, lập tức trở về nơi đây. Vãn bối tuân mệnh, sau khi Hoàng Trạch rời khỏi, Chu Viễn Sơn cũng cung kính đưa tới một cái túi chữ vật. Tiền bối, đây là tất cả linh thảo vãn bối có thể tìm được, hẳn là xem như đầy đủ, còn có linh thạch. Cổ Vân nhận lấy linh thảo, trồng vào trong thế giới hỗn độn, sau đó ném linh thạch trở lại. Những linh thạch này ngươi tạm thời cầm lấy, nếu phát hiện có linh thảo không tầm thường, có thể mua lại. Vãn bối tuân mệnh, Chu Viễn Sơn tự nhiên cũng hiểu rõ, Cổ Vân không thiếu chút linh thạch này, nhưng hắn cũng không dám cắt xén linh thạch dư thừa. Trong khoảng thời gian này, ngươi tạm thời ở lại nơi đây, tìm một chỗ trong quán trà, qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ có chuyện trọng yếu bàn giao cho ngươi. Cổ Vân nói, Chu Viễn Sơn nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, vãn bối tuân mệnh. Kế tiếp, chính là phân biệt cùng lựa chọn linh thảo như thế nào, phi thường trọng yếu, cũng phi thường hao phí thời gian. Cổ Vân cũng thông qua Chu Viễn Sơn, biết được không ít tin tức về Hồng Mông Thành, cũng có hiểu biết sơ bộ về Hồng Mông Thành. Mặc dù không thể nói là biết được toàn bộ, nhưng cũng không tính là quá mức xa lạ. Đương nhiên, Chu Viễn Sơn chỉ là tu vi thái hư cảnh, đối với rất nhiều nơi bí ẩn của Hồng Mông Thành tự nhiên là không quá rõ ràng. Thời gian rất nhanh đã đến ngày đấu giá, Chu Viễn Sơn đã sớm hẹn trước với Cổ Vân, chỉ cần Cổ Vân tự mình đi tham gia mà thôi, đây cũng là lần đầu tiên từ khi tiến vào sân này đến nay, Cổ Vân rời đi. Đấu giá hội ở trong một viện lạc phía tây Hồng Mông Thành, sau khi kiểm tra thực hư thân phận, Cổ Vân mới có thể tiến vào bên trong. Đại sảnh đấu giá không nhỏ, ước chừng ngàn trượng, đông đảo tu sĩ ngồi vây quanh, ở giữa có một đài cao 10 trượng, đợi lát nữa hẳn là sẽ tiến hành đấu giá ở chỗ này. Giờ phút này đã có không ít tu sĩ ngồi xuống. Cổ đạo hữu, ngươi cũng tới đây. Ngay lúc Cổ Vân định tìm một chỗ ngồi xuống, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Cổ Vân theo âm thanh nhìn sang, dĩ nhiên là Công Tôn Thượng. Công Tôn đạo hữu, Cổ Vân chắp tay nói. Sớm biết Cổ đạo hữu cũng tham gia đấu giá hội này, ta liền mời đạo hữu cùng nhau đến đây. Công Tôn Thượng cười nói, hắn lại chỉ vào một nữ tử xinh đẹp bên cạnh nói. Đây là đạo lữ của tại hạ, Mạc Khả Nhi. Nữ tử này nhìn chỉ có bộ dáng 18-19, da thịt non nớt, như là trẻ mới sinh, trên người hoàn toàn là khí tức thanh xuân. Một thân váy bảo màu xanh lá cây, càng lộ ra vẻ thanh thuần vô cùng. Cổ Vân gặp qua không ít nhân vật nữ tử, bất quá người giống người này như thế làm cho người ta khó có thể quên vẫn là người thứ nhất. Đương nhiên, Cổ Vân cũng hiểu được, cô gái này nhìn như trẻ tuổi nhưng trên thực tế tuổi thọ chỉ sợ cũng phải hơn vạn năm, bởi vì nàng cũng là một tu sĩ cực cảnh. Bái kiến Mạc đạo hiếu, vị này chính là Cổ đạo hiếu, Công Tôn ca ca thường xuyên nhắc tới ngươi với ta, không ngờ hôm nay gặp mặt, quả nhiên khiến tại hạ có chút kinh ngạc, nhìn ra được, Cổ đạo hiếu cũng có thuật chú nhan, chúng ta có thể trao đổi một chút tâm đắc. Cổ Vân mặc dù đã đạt tới cực cảnh, nhưng trên thực tế khuôn mặt cũng không kém bao nhiêu so với lúc 20 tuổi, một mặt có liên quan đến công pháp tu luyện của Cổ Vân, một mặt khác là do Cổ Vân lâu dài đã nhận được linh thảo linh đan nên bị ảnh hưởng. Về phần đan dược của chú nhan, Cổ Vân cũng không có dùng qua bao nhiêu. Nhưng mà đã đến nước này, Cổ Vân cũng không thể từ chối, cười nói. Tại hạ chỉ hiểu sơ một chút mà thôi, không dám múa rìu trước cửa lỗ ban. Công Tôn Thượng cười nói, Cổ đạo hữu đừng khiêm tốn, làm một đại luyện đan sư, không thể giấu riêng nha. Ba người cười cười nói, bầu không khí rất nhanh đã hòa hợp hơn rất nhiều. Đặc biệt là Mạc Khả Nhi, chẳng những tướng mạo xanh xao, đối nhân xử thế, cũng giống như tiểu nha đầu, thậm chí có thể dùng từ đáng yêu để hình dung. Cổ Vân suy đoán người này có thể có bối cảnh cực sâu, từ nhỏ cũng chưa tiếp xúc đến quá nhiều lịch luyện, đương nhiên, cũng có khả năng là giả vờ đi ra, ngụy trang thành bộ dáng như vậy, nhưng nếu thật sự là như thế, vạn năm tuổi thọ, giả bộ thành bộ dáng như vậy, tâm tính quả thực có chút làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Cổ đạo hữu, chuyến này có cần thiết vật gì không? Công Tôn Thượng hỏi. Cũng không có, ta cũng chỉ là tò mò đến xem một chút, đạo hữu cũng biết, bản thân ta liền cảm thấy hết sức hứng thú với linh thảo, tới nơi này để mở mang thêm kiến thức cũng là không tệ. Ta cũng vậy, chỉ có ta có thời gian, loại đấu giá hội này ta cũng sẽ không bỏ qua, trên đấu giá hội này, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện linh thảo hoặc là linh trà phi thường hiếm thấy, ta có vài cọng linh trà tương đối hài lòng, chính là mua sắm ở đây. Đạo hữu nói như vậy, tại hạ ngược lại là đối với buổi đấu giá này, hứng thú càng thêm nồng hậu. Cổ Vân cười nói, tất nhiên sẽ không khiến đạo hữu thất vọng. Công Tôn Thượng cười ha ha ha nói. Khi nói chuyện, các tu sĩ lục tục tiến vào, tìm kiếm chỗ thích hợp. Cổ Vân chú ý tới, số ghế của tu sĩ cũng là phi thường chú ý, giống như Cổ Vân, bình thường sẽ được an bài đến hàng sau. Nhưng bởi vì Công Tôn Thượng, Cổ Vân mới có thể ở lại hàng thứ nhất. Ngoại trừ một số ít tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ và tu sĩ hậu kỳ ra, đại bộ phận đều là cực cảnh tu sĩ, điều này làm cho Cổ Vân đối với buổi đấu giá này tràn ngập chờ mong. Chương 1324, Linh Thảo Đấu Giá Hội phần 2. Không bao lâu sau, một lão giả đi lên trên đài, nhìn quanh bốn phía, nói. Đi thôi, thời gian cũng không sai biệt lắm, hoan nghênh chư vị tham gia buổi đấu giá hôm nay. Vẫn là quy củ cũ, tiếp theo chúng ta trực tiếp bắt đầu đấu giá. Kiện bảo vật thứ nhất, một gốc linh thảo hết sức đặc thù, Nguyệt Quang Thảo. Theo thanh âm rơi xuống, một gốc linh thảo cao hơn 3 tấc xuất hiện trong lòng bàn tay người này. Gốc linh thảo này chỉ có 2 chiếc lá, giống như là trăng lưỡi liềm, ánh sáng lấp lánh này vô cùng kỳ lạ. Không nói đến gốc linh thảo này có linh lực mạnh yếu, chỉ cần vầng sáng đặc thù như vậy cũng đủ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Linh thảo này giá khởi điểm là 5 hồng mông tệ, chư vị đạo hữu có thể ra giá. Nhưng mà, cũng không có nhiệt liệt như Cổ Vân nghĩ, mọi người dường như đều không có hứng thú với gốc linh thảo này. Công Tôn đạo hữu, bụi linh thảo này như thế nào? Cổ Vân hỏi. Nguyệt Quang Thảo, tuy rằng kỳ lạ, nhưng cũng không có công dụng đặc biệt gì, giá cả 5 miếng hồng mông tệ ngược lại là vừa phải, dù sao linh thảo này phi thường hy hữu, nhưng bởi vì không có công dụng khác, cho nên không có tu sĩ khác mua sắm. Công Tôn Thượng giải thích, nếu đạo hữu cảm thấy hứng thú với việc này, lát nữa ta tặng ngươi một cây. Trước kia ta đã mua không ít vật này, dùng làm vật trang trí. Cổ Vân vốn định mua, nhưng Công Tôn Thượng đã nói như vậy thì cũng thôi đi, không phải Cổ Vân không nỡ bỏ ra 5 hồng mông tệ, bởi vì hồng mông tệ trên người Cổ Vân thật sự không nhiều, hơn nữa cũng không cần phải lãng phí ở loại linh thảo không phải khó gặp này. Đối với lưu phái gốc Nguyệt Quang Thảo này, lão giả kia ngược lại không quá mức chú ý, tiếp tục nói. Đi thôi, ta sẽ không để ý đến nó nữa. Cây linh thảo thứ hai, Phong Thần Thảo. Tuy rằng bình thường, nhưng gốc linh thảo này lại không giống lắm, mời chư vị xem. Trong tay lão giả lại xuất hiện một cây linh thảo nữa, linh thảo này chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng gốc lại cực kỳ to lớn, to chừng chậu rửa mặt, gốc cây to lớn, giống như quả dưa hấu chín mọng, tròn trịa vô cùng, linh lực cực kỳ dồi dào. Công Tôn Thượng thấy vậy, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Không ngờ, lại có bảo vật này. Gốc Phong Thần Thảo này giá khởi điểm là 10 hồng mông tệ. Vừa dứt lời, Công Tôn Thượng liền hô, Công Tôn Thượng, 100 hồng mông tệ. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người liền tụ tập đến. Cổ Vân cũng cảm thấy rất bất ngờ, Cổ Vân đã tham gia không ít hội đấu giá, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống ra giá như thế. Có lẽ Công Tôn Thượng đối với linh thảo này tình thế bắt buộc, hơn nữa biết rõ giá trị của nó, đương nhiên cũng có thể là Công Tôn Thượng tài đại khí thô, vung tiền như rác. Nhưng dù nói thế nào, nếu Công Tôn Thượng đã ra tay, Cổ Vân cũng không thể ra tay. Cổ Vân ngồi ở hàng thứ nhất, cho nên cách linh thảo này rất gần. Sau khi dùng thần thức thoáng điều tra, Cổ Vân phát hiện, bên trong phần gốc của Phong Thần Thảo này lại ẩn giấu không ít linh trùng, hẳn là do những linh trùng này nên mới hình thành căn mạch khổng lồ như thế. Mà đây cũng là nguyên nhân gốc linh thảo này đắt đỏ như thế. Công Tôn đạo hữu ra giá 100 hồng mông tệ, không biết có vị đạo hữu nào ra giá cao hơn không? Lão giả hô, 100 hồng mông tệ lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Công Tôn Thượng vui mừng nhận gốc linh thảo này, cẩn thận quan sát một chút, thu vào trong túi chữ vật, thoạt nhìn phi thường hài lòng. Dường như Mạc Khả Nhi không có hứng thú với việc bán đấu giá những linh thảo này, nhìn có vẻ nhàm chán. Tốt rồi, kiện linh thảo thứ ba, linh thảo này cũng là một loại linh thảo bình thường, rực rỡ cỏ, về phần tại sao lại xuất hiện ở bên trong đấu giá hội này, mời chư vị đạo hữu xem. Nói xong, một gốc linh thảo bảy màu xuất hiện trong lòng bàn tay lão nhân. Gốc linh thảo này vô cùng rực rỡ, màu sắc cực kỳ phức tạp, trông rất đẹp mắt, cũng xứng với tên của nó. Đương nhiên Cổ Vân cũng biết cỏ rực rỡ này, mấy ngày trước Chu Viễn Sơn đã từng thu mua một gốc cỏ sặc sỡ, nhưng cỏ mà Cổ Vân lấy được, so với gốc này thì kém xa, chỉ có màu xanh mà thôi. Cũng không biết gốc linh thảo này đã trải qua năm tháng và tẩy lễ cỡ nào, mới hiện ra bộ dáng như vậy. Về mặt linh lực của gốc cây cỏ rực rỡ này đúng là nồng đậm hơn rất nhiều, nhưng lại không đạt tới trình độ kinh diễm. Cổ Vân nhìn thoáng qua Công Tôn Thượng, dường như không mấy hứng thú với việc này. Đạo hữu cũng cảm thấy hứng thú với việc này. Công Tôn Thượng nhìn thấy Cổ Vân nhìn qua, không khỏi hỏi. Ngược lại là cũng có một chút hứng thú. Nếu đạo hữu cảm thấy hứng thú với việc này, có thể mua lại. Mặc dù ta có không ít hoa cỏ rực rỡ, nhưng đều là dùng phối sắc trong hoa viên, di chuyển đi không quá mỹ quan. Cổ Vân nghe vậy, có chút dở khóc dở cười. Lúc này, giá cả gốc linh thảo này đấu giá đã đạt đến 20 hồng mông tệ, đồng thời có thể thành giao. Trải qua 3 vòng đấu giá này, Cổ Vân đã có hiểu biết sơ bộ về những linh thảo cùng với đấu giá hội này. Gốc linh thảo thứ tư, linh thảo này cực kỳ hiếm thấy, cũng là linh thảo thiết yếu để luyện đan, đồng nguyên thảo. Lão giả đưa tay lấy ra một gốc linh thảo dài hơn một tấc, linh lực của linh thảo này cực kỳ nồng đậm, có 4-5 ngàn năm thọ nguyên, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Loại linh thảo này, Cổ Vân đương nhiên cũng đã từng thấy qua. Linh thảo này đích xác xem như là linh thảo hy hữu, hơn nữa có tuổi thọ lâu như thế, đích xác xem như là bảo vật chân quý. Giá cả cũng rất nhanh kéo lên, đạt đến giá cao 100 hồng mông tệ. Rất bình thường, các tu sĩ đối với những vật trang trí vô dụng kia, hứng thú không lớn, nhưng loại linh thảo có thể luyện chế đan dược này, lại là chạy theo như vịt. Hơn nữa giá tiền này đích xác cũng coi như là đắt đỏ, dù sao luyện chế một viên đan dược, không có khả năng chỉ dùng một gốc linh thảo, có khả năng dùng đến mấy chục gốc linh thảo, bởi vậy, tương đương giá cả luyện chế một lò đan dược, vẫn là phi thường đắt đỏ, một khi luyện đan thất bại, thừa nhận tổn thất sẽ càng thêm to lớn. Cuối cùng, linh thảo này được bán với giá cao là 120 hồng mông tệ. Đương nhiên Cổ Vân sẽ không ra tay, ở trong thế giới hỗn độn, rất nhanh đã có rất nhiều đồng nguyên thảo có niên đại cao, thậm chí Cổ Vân còn muốn bán ra một ít. Đấu giá hội tiếp theo, giao dịch đều là loại linh thảo hy hữu cùng loại với đồng nguyên thảo, mà lại niên đại cao như vậy, giá trị cũng không thấp, từ 80 hồng mông tệ đạo 150 hồng mông tệ. Xem ra trên đấu giá hội này, thành giao chủ yếu là những linh thảo này. Hơn nữa loại linh thảo này tuy rằng hiếm hoi, nhưng cũng không phải là cô phẩm, tuyệt phẩm. Trừ phi là bảo vật hiếm có giống như thông thiên linh đằng, nếu không rất khó có được giá cả cực cao. Nói tóm lại, đấu giá hội này càng giống như một hội giao dịch đỉnh cấp, giá cả linh thảo không phải quá cao, có thể vì mọi người tiếp nhận. Bản thân những linh thảo này cũng khó tìm, tu sĩ tham gia đấu giá hội, không cần chạy đông chạy tây khắp nơi, cầu mua cửa hàng, cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tốt rồi, đấu giá hội tạm thời kết thúc một giai đoạn, linh thảo, linh mộc, linh quả kế tiếp đều là bảo vật phi thường đặc thù, giá cả đều hơn 1.000 viên hồng mông tệ, nếu là có đạo hữu đối với cái này không có hứng thú, có thể tạm thời rời khỏi tràng đấu. Lão giả trầm giọng nói, bởi vì tiếp theo giá cả bảo vật tương đối đắt đỏ, cho nên chư vị đạo hữu ra giá phải cẩn thận một chút. Mặt khác, ta còn nhắc nhở chư vị đạo hữu, bảo vật áp trục hôm nay phi thường hiếm thấy, có thể nói là cực phẩm, hy vọng chư vị đạo hữu chờ mong một chút. Chương 1325, Cổ Nhược Thảo, Công Tôn Thượng làm ra bộ dáng xem kịch vui. Cổ Vân giờ mới hiểu được, vừa rồi chẳng qua chỉ là chút thức ăn khai vị, tiếp theo mới là bán đấu giá linh thảo chân quý, giá cả đương nhiên là tương đối xa xỉ. Hồng mông tệ trên người Cổ Vân cũng không nhiều, nhưng mà cũng có chút chờ mong đối với việc này. Không nói nhảm nhiều nữa, tiếp theo trực tiếp tiến hành đấu giá kiện cực phẩm linh thảo đầu tiên. Lão giả vung tay lên, ở trước mặt hắn xuất hiện một chậu hoa to bằng cái thớt, trong chậu hoa tràn đầy linh thạch cực phẩm. Có một gốc linh thảo cực kỳ thấp bé, ở trung tâm chậu hoa, nếu không cẩn thận xem xét, căn bản không nhìn thấy sự hiện hữu của nó. Phượng Hoàng Thảo, Công Tôn Thượng không tự chủ được đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đối với hành động của Công Tôn Thượng, lão giả kia cũng không có bất kỳ bất mãn nào, mỉm cười gật đầu nói. Nhưng mà, linh thảo này chính là Phượng Hoàng Thảo, nghe đồn trong linh thảo có được huyết mạch Phượng Hoàng, cũng chỉ có một loại linh thảo duy nhất có trong hộp huyết mạch. Cổ Vân nghe được lời ấy, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói qua cái gì gọi là huyết mạch linh thảo, huống chi là huyết mạch Phượng Hoàng. Mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng Cổ Vân không cách nào cẩn thận quan sát gốc linh thảo này, bất quá, Cổ Vân cho rằng, nếu như lão giả này nói như thế, tất nhiên có đạo lý của nó, những người đang ngồi đây phần lớn là cực cảnh tu sĩ, tuyệt đối không phải dễ lừa gạt như vậy. Phượng Hoàng Thảo, giá khởi điểm là một hồng mông tệ. Lão giả cười nhạt một tiếng nói. Rất hiển nhiên, loại linh thảo đỉnh cấp này, giá khởi điểm căn bản chính là phù vân, giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. 10.000 hồng mông tệ, Công Tôn Thượng lập tức ra giá. Giá tiền này vừa ra, khiến Cổ Vân ngồi ở một bên cũng có chút ghé mắt, 1 vạn hồng mông tệ, tuyệt đối không phải là con số nhỏ, cho dù là đỉnh cấp phi thuyền long gia, cũng không gì hơn cái này. Hơn nữa Cổ Vân cũng hiểu rõ giá thị trường kinh tế của hồng mông thành, như là đan dược bình thường, chỉ cần 1-2 hồng mông tệ mà thôi. Mấy trăm hồng mông tệ linh thảo, xem như cực kỳ đỉnh cấp, cho nên mới bán ra ở trên đấu giá hội, nếu như đổi lại là cửa hàng phía dưới, không biết khi nào mới có thể bán đi. Cái gọi là Phượng Hoàng Thảo, thật sự có giá trị cao như thế. Xem ra Công Tôn đạo hữu hiểu rất rõ điều này, cũng là tình thế bắt buộc. Tuy nhiên giá tiền này thật sự không thấp, nếu không có đạo hữu khác ra giá, gốc Phượng Hoàng Thảo này, có thể sẽ thuộc về Công Tôn đạo hữu. Lão giả cười ha ha ha một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 10.000 hồng mông tệ lần thứ nhất, lần thứ hai. Khoan đã, tại hạ bỏ ra 1.001 hồng mông tệ, cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Người này cũng ngồi ở hàng thứ nhất, nhưng ở một mặt khác của đài đấu giá. Người này thoạt nhìn hơn 40 tuổi, râu tóc đầy mặt, bộ dáng cực kỳ hung hãn. Hoàng đạo hữu ra giá 1.001 hồng mông tệ, ra giá hữu hiệu. Lão giả hơi sững sờ, vẫn chắp tay nói. Sắc mặt Công Tôn Thượng thoáng có chút tức giận, nói thẳng. 1.005.000 hồng mông tệ. Giá tiền này vừa ra, mọi người xung quanh không khỏi hít sâu một hơi, Cổ Vân càng ngày càng không đoán ra lai lịch của người này. Xem ra Công Tôn đạo hữu tình thế bắt buộc, ta cũng biết Công Tôn đạo hữu cảm thấy rất hứng thú với linh thảo, bất quá vật ấy chính là thứ hoàng mỗ một lòng sở cầu, mong rằng Công Tôn đạo hữu cho ta một chút tiện nghi. Tu sĩ họ Hoàng cười dài nói. Người này dám công khai nói ra những lời này trong hội đấu giá, có thể thấy lai lịch của hắn cũng không bình thường, thân gia cũng cực kỳ phong phú. Công Tôn Thượng cười nói, Hoàng đạo hữu chỉ cần ra giá đủ cao, tại hạ nhường cho ngươi thì như thế nào? Bất quá nếu không thể đạt tới giá trong lòng tại hạ sẽ không bỏ thứ mình yêu thích. 1.005.001 hồng mông tệ, tu sĩ họ Hoàng cười dài nói, mặc dù chỉ là bỏ thêm một hồng mông tệ, nhưng lực trấn nhiếp cũng đủ mạnh mẽ. Công Tôn Thượng hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, hắn nhíu mày, hô. 2.000.000 hồng mông tệ, Hoàng đạo hữu nhiều ra 1 hồng mông tệ, liền thuộc về ngươi. Giá tiền này, hiển nhiên là cực cao, cao đến rất nhiều tu sĩ đều xem không hiểu. Cổ Vân một mặt kinh ngạc cảm thán tài lực của Công Tôn Thượng, một mặt đối với Phượng Hoàng Thảo này càng cảm thấy hứng thú hơn. Đây chỉ sợ là linh thảo đắt đỏ nhất Cổ Vân từng thấy từ trước tới nay. Vậy thì đa tạ Công Tôn đạo hữu, tu sĩ họ Hoàng nói. 2.001.000 viên hồng mông tệ. Lão giả kia nhìn thoáng qua Công Tôn Thượng, mới nói. Công Tôn Thượng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao, chúc mừng Hoàng đạo hữu đạt được gốc Phượng Hoàng Thảo này. Cực phẩm linh thảo đấu giá ngay từ đầu, liền như thế bầu không khí, lập tức làm cho cả bên trong phòng đấu giá đều có chút khẩn trương lên. Công Tôn Thượng đứng dậy, không nói một lời, trực tiếp đi ra ngoài, thoạt nhìn hắn tựa hồ đối với quyết định vừa rồi có chút bất mãn. Không biết là bởi vì không có được gốc Phượng Hoàng Thảo này để hối hận, hay là bị đối phương lực áp một bậc mà cảm thấy mất mặt. Mạc Khả Nhi đương nhiên theo sát phía sau, hai người rất nhanh đã rời khỏi đây. Dựa theo quy củ, sau khi đấu giá bắt đầu, là không cho phép tu sĩ rời khỏi, nhưng Công Tôn Thượng rời khỏi, cũng không dẫn tới bất cứ ngăn trở nào. Đương nhiên Cổ Vân cũng có thể nhìn ra được, Công Tôn Thượng ở nơi này vẫn là rất có danh vọng. Tiếp theo, kiện bảo vật thứ hai đấu giá. Vật này là một gốc kim linh mộc, chính là cực phẩm tài liệu luyện chế pháp bảo kim hệ, tuy rằng còn vị thành niên, nhưng chỉ cần bồi dưỡng thêm, giá trị vẫn cực cao. Lão giả vung tay lên, một gốc linh mộc toàn thân kim quang xuất hiện trước mặt. Linh mộc này ước chừng to bằng miệng chén, cao hơn nửa trượng, Trên đó cũng không có bao nhiêu cành cây, nhưng mà cũng may là có lưu lại gốc nên có thể bồi dưỡng thành tài. Chính như lão giả này nói, vật này chính là kim hệ thuộc tính cực mạnh, coi như là cực kỳ hiếm thấy. Trải qua một phen cạnh tranh, gốc linh mạch này vậy mà đạt đến giá cao 2.000 hồng mông tệ thành giao. Tuy vòng cạnh tranh thứ nhất đạt đến giá cao 2 vạn hồng mông tệ, nhưng trên thực tế, 2.000 hồng mông tệ cũng là một cái giá cực cao, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Sau đó, liên tục vài gốc cực phẩm linh thảo đấu giá, mọi người nhao nhao ra giá, giá cả thành giao cũng đều là 1.000 viên hồng mông trở lên. Những linh thảo này, chẳng những niên đại dài, hơn nữa cực kỳ hy hữu, thậm chí cổ vân cũng chưa từng thấy. Chỉ là giá tiền này có chút quá cao, dưới tiền đề không biết giá trị của linh thảo, cổ vân không muốn ra tay, dù sao trong tay cổ vân cũng chỉ có 3.000 hồng mông tệ, nhất định phải dùng ở vật có giá trị đấu giá. Những hồng mông tệ này đều là dùng linh quả đổi lấy, trên thực tế, nếu cổ vân nguyện ý, có thể dùng linh quả trao đổi số lượng hồng mông tệ rất nhiều, nhưng dù sao vừa rồi hồng mông thành cũng không lâu, cẩn thận một chút cũng tốt. Đợi đến khi cổ vân thăm dò tình huống hồng mông thành, lại bán ra lượng lớn linh quả cũng không muộn. Buổi đấu giá hôm nay cũng tiến hành gần xong, bây giờ là món đồ đấu giá cuối cùng. Trên mặt lão giả mang theo nụ cười thần bí, từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, bên trong thoáng hiện một đạo hồng quang, đây là một viên linh chủng lớn chừng bàn tay. Toàn thân linh chủng có hồng quang, giống như một khối phỉ thúy màu đỏ, nhưng mà mầm của nó có thể thấy rõ ràng. Thượng cổ di bảo, cổ nhược thảo linh chủng, hiếm thấy đến cực điểm. Chương 1326, đánh giá thấp linh chủng, thượng cổ linh thảo, cổ vân nghe nói qua rất nhiều. Nhưng linh thảo truyền từ đời này sang đời khác, cái gọi là linh thảo thượng cổ, chỉ là mánh lưới mà thôi, cổ vân cũng không quá để ý đến chuyện này. Nhưng cổ nhược thảo đích thực là một loại linh thảo vô cùng hiếm thấy. Cổ vân mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng trên điển tịch cũng đã thấy qua ghi chép của cổ nhược, nghe đồn linh thảo này do mộc hỏa mà sinh, cực hàn nở hoa, vạn năm mới có thể kết xuất ra linh quả mà héo rũ. Đối với loại ghi chép này, cổ vân không phân biệt thật giả, nhưng đã ghi chép như vậy, nói rõ loại linh thảo này thật có chỗ kỳ lạ. Linh chủng này giá khởi điểm 1.000 hồng mông tệ, lão giả mỉm cười, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Bất quá phản ứng của chúng tu sĩ lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, vậy mà không có người ra giá. Nếu như công tôn thượng còn ở đây, nói không chừng sẽ lập tức ra giá cao, nhưng công tôn thượng còn không ở chỗ này. Đạo hữu, vật này thật sự là linh chủng của cổ nhược thảo sao? Có chứng cứ gì không? Cũng không phải tại hạ không tín nhiệm đạo hữu, bất quá vật ấy thật sự là có chút huyền diệu, chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua, khó phân biệt thật giả. Một tu sĩ trầm giọng nói. Lời người này nói cũng khiến rất nhiều tu sĩ lo lắng, vật này một khi đấu giá, ít nhất cũng phải mấy ngàn hồng mông tệ, thậm chí hơn vạn hồng mông tệ, nếu không thể đảm bảo an toàn, chẳng phải là thua thiệt lớn sao? Dù sao đây chỉ là một linh chủng, cũng không phải là linh thảo, tuy rằng nhìn kỳ lạ, nhưng mà bồi dưỡng ra, ai biết là linh thảo gì. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của tu sĩ có giá trị con người phong phú, đối với đại bộ phận tu sĩ bình thường mà nói, căn bản không cân nhắc mua sắm, mặc dù linh chủng này giữ được sự thật, cần điều kiện đào tạo hà khắc, thời gian đào tạo dài đến vạn năm, bọn họ cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy để đào tạo một gốc linh thảo. Lão giả nhíu mày, trầm ngâm một lát nói. Không dối gạt chư vị đạo hữu, ta đích xác không dám 100% khẳng định, linh chủng này chính là linh chủng cổ nhược thảo, nhưng thông qua phân tích cùng nghiên cứu của mấy vị luyện đan sư đỉnh cấp, xác suất cũng là cực lớn. Hơn nữa chư vị đạo hữu cũng không phải hạng người bình thường, hẳn là có thể nhìn ra được, linh lực của linh chủng này cực mạnh, tuyệt đối là đỉnh cấp. Đạo hữu nói không sai, linh chủng này đích thật là đỉnh cấp, cũng là linh chủng cường đại nhất mà tại hạ bình sinh chứng kiến, bất qua cổ nhược thảo cùng những linh thảo khác chênh lệch cực lớn, việc này còn phải nói rõ ràng. Tên tu sĩ này trầm giọng nói, người này cũng nói ra ý nghĩ của tất cả tu sĩ. Nếu như lão giả này không nói rõ ràng, đoán chừng giá cả bán đấu giá của linh chủng này, hẳn là sẽ không quá cao. Lão giả này cũng không ngờ sẽ như vậy, hắn hít sâu một hơi, nói. Nếu chư vị đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ cũng không nói nhảm gì nữa. Linh chủng này có chín thành là linh chủng cổ nhược thảo. Về phần chư vị đạo hữu có tin hay không, có vận khí đạt được linh chủng này hay không, phải xem lựa chọn của các ngươi. 1.000, có tu sĩ lập tức ra giá. Lão giả thấy vậy, có chút hài lòng gật đầu. Bất quá tiếp theo, liền hơi có vẻ lúng túng, cũng không có tu sĩ khác ra giá. Lão giả nói, các vị đạo hữu, cho dù linh chủng này không phải là cổ nhược thảo linh chủng, cũng tuyệt đối không chỉ có giá rẻ như 1.000 hồng mông tệ. Mọi người làm sao không hiểu đạo lý này, giá trị của linh chủng này tự nhiên là không thấp, nhưng linh chủng đối với tu sĩ theo đuổi thực dụng mà nói, xác thực không phải là lựa chọn tốt. 1.500 hồng mông tệ, Cổ Vân đột nhiên ra giá, làm cho chúng tu sĩ có chút kinh ngạc. Đặc biệt là lão giả kia, nhìn Cổ Vân, thoáng có chút ngoài ý muốn, khuôn mặt Cổ Vân rất xa lạ, có thể ngồi ở hàng thứ nhất, hẳn là do Công Tôn Thượng, nhìn lại hai chỗ ngồi trống sau khi Công Tôn Thượng đi, hắn tựa hồ hiểu được cái gì. Vị đạo hữu này ra giá 1.500 hồng mông tệ, xem ra bạn tốt của Công Tôn đạo hữu vẫn là biết hàng. Công Tôn Thượng tuyệt đối là tu sĩ đỉnh cấp, tuy rằng hắn tài đại khí thô, nhưng không cách nào che giấu sự thật Công Tôn Thượng kiến thức rộng rãi. Cổ Vân ngồi bên cạnh hắn, lão giả này cố ý nói ra lời này, lợi dụng danh khí của Công Tôn Thượng, đề cao thân gia của linh chủng này, cũng có thể đấu giá được giá cao hơn. Lời ấy, đích thật là cực kỳ hữu hiệu. Rất nhanh đã có một tu sĩ cao giọng nói, 1.600 hồng mông tệ. Được, lại có đạo hữu ra giá 1.600 hồng mông tệ. Lão giả cao giọng nói, tựa hồ muốn đề cao bầu không khí của toàn bộ hội đấu giá. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, lập tức hô, 1.650 hồng mông tệ. Chỉ thêm 50 hồng mông tệ, số lượng không nhiều, cũng không phải một hồng mông tệ khiêu khích, có thể nói rõ, Cổ Vân đối với linh chủng này cũng không phải là tình thế bắt buộc, lại có thể nói rõ quan hệ giữa Cổ Vân cùng Công Tôn Thượng không lớn, nếu không nếu là người đại diện Công Tôn Thượng lựa chọn, một lần chỉ thêm 50 hồng mông tệ, chẳng phải là bị người cười đến rụng răng sao. Quả nhiên, lời ấy vừa nói ra, sắc mặt lão giả kia liền lúng túng hơn rất nhiều. Hắn đành phải nói, xem ra vị đạo hữu này rất hứng thú với linh chủng, lại bỏ thêm 50 hồng mông tệ, còn có giá cao hơn không? 1.700 hồng mông tệ, hiển nhiên tu sĩ vừa rồi không quá muốn từ bỏ, Cổ Vân tiếp tục thêm 50 hồng mông tệ, cũng không vội. Trên người Cổ Vân chẳng qua chỉ có 3.000 hồng mông tệ, nếu đấu giá quá nhanh, rất có thể sẽ sinh ra giá cả cực cao. Cho nên cứ như vậy, ước chừng một khắc đồng hồ, lúc này mới đến 2.000 hồng mông tệ. Đối với một linh chủng mà nói, giá tiền này quả thực không tính là thấp, nhưng đối với linh chủng có thể là cổ nhược thảo, giá tiền này lại hơi thấp. Trong quá trình Cổ Vân đấu giá với tu sĩ này, đông đảo tu sĩ cũng không ngừng cân nhắc việc này, linh chủng này có giá trị, có đáng giá ra giá hay không. Quá trình đấu giá càng chậm, các tu sĩ cân nhắc cũng càng rõ ràng. Thời gian bồi dưỡng 1.000.000 năm, kỳ thực không tính quá ngắn, tuy rằng những tu sĩ này thọ nguyên lâu đời, nhưng cũng không muốn vì một gốc linh thảo mà tiêu phí thời gian 1.000.000 năm. Đặc biệt là đối với tu sĩ không có bối cảnh gia tộc, càng sẽ không cân nhắc như thế. Sau đó lại có mấy tên tu sĩ ra giá, giá cả đạt tới 2.500 hồng mông tệ. Cổ Vân vẫn không ra giá, mà chỉ yên lặng chờ đợi. Đối với Cổ Vân mà nói, hồng mông tệ cũng không chân quý như vậy, không bao lâu nữa, Cổ Vân sẽ rời khỏi hồng mông thành, hơn nữa Cổ Vân thu hoạch hồng mông tệ tương đối dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần bán ra đủ nhiều linh quả, liền có thể đổi lấy rất nhiều hồng mông tệ. Chỉ là vấn đề bây giờ là trên người Cổ Vân chỉ có 3.000 hồng mông tệ, nếu như vượt qua 3.000 hồng mông tệ, Cổ Vân cũng chỉ đành từ bỏ. Lão giả đối với giá tiền này, hiển nhiên là có chút không hài lòng, bất quá hắn cũng đã nhìn ra, đấu giá thời gian dài như vậy, còn là giá thấp như vậy, xem ra mọi người đối với linh chủng này thật sự là không coi trọng. Xem ra vẫn là hắn đánh giá cao giá trị của linh chủng này. Thái độ của mấy trăm tên cường giả cực cảnh, cũng nói rõ hết thảy, cho nên hắn cũng không cưỡng cầu nữa. Đương nhiên, cái giá tiền này cũng không thể xem như quá thấp, hôm nay đấu giá tất cả bảo vật, ngoại trừ Phượng Hoàng Thảo cực cao ra, những bảo vật đỉnh cấp khác cũng bất quá 2-3.000 hồng mông tệ mà thôi. Dứt khoát nói cho cùng, giá cả linh chủng đấu giá 2.500 hồng mông tệ, lần đầu tiên. Chương 1.327, đắc thủ, 2.700 hồng mông tệ, Cổ Vân lại mở miệng kêu giá. Lời vừa nói ra, cũng dẫn tới một ít oanh động, Cổ Vân chấp nhất như thế, cũng khiến không ít tu sĩ sinh ra hứng thú. Bất quá đến trình độ này, cơ hồ không có tu sĩ nào cảm thấy hứng thú, nếu không phải đấu giá hội còn chưa kết thúc, chỉ sợ bọn họ đã sớm rời khỏi nơi này. Dù sao loại bảo vật này, chỉ có thể thích hợp tiêu phí xúc động, nếu là cẩn thận cân nhắc minh bạch, đại bộ phận tu sĩ cũng sẽ không mua. 2.800 hồng mông tệ, lại một gã tu sĩ hô, người này cau mày, tựa hồ đối với quyết định này do dự. Loại tu sĩ này kỳ thật rất phi diệu, một mặt, hắn muốn mua linh chủng hiếm thấy này, một mặt khác, lại lo lắng giá cả mình đưa ra có chút cao, vượt qua giá trị vốn có của linh chủng. Cổ Vân hơi do dự một chút, hô, 2.850 hồng mông tệ. Nghe được lời ấy, tu sĩ vừa rồi ra giá kia, tựa hồ thở dài một hơi, có lẽ hắn cũng cho rằng linh chủng này không đáng giá như vậy. Lão giả thấy vậy, trong lòng cũng hiểu rõ, giá cả linh chủng cũng chỉ như thế mà thôi. Hắn cũng không ngờ rằng, một kiện bảo vật được coi trọng nhất lại chỉ bán 2.850 hồng mông tệ chứ không phải phượng hoàng thảo rất quan trọng, vậy mà đạt tới 2 vạn hồng mông tệ. Nhưng buổi đấu giá chính là như vậy, có rất nhiều tình huống không thể đoán trước xuất hiện. Lão giả chủ trì qua nhiều lần đấu giá hội, loại tình huống này cũng coi như không ít, cho nên cũng sảng khoái nói. Vị đạo hữu này ra giá 2.850 hồng mông tệ, nếu như không có ra giá, linh chủng này liền thuộc về đạo hữu. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Sau khi bụi bặm lắng xuống, trong lòng Cổ Vân thoáng mừng rỡ. Mặc kệ linh chủng này có phải là cổ nhược thảo linh chủng hay không, nó chắc chắn là linh chủng đỉnh cấp, chút hồng mông tệ này cũng tuyệt đối đáng giá, bởi vì Cổ Vân không giống như những tu sĩ khác, xem hồng mông tệ quan trọng như vậy. Bản thân hồng mông tệ cũng không có giá trị thực tế, sau khi rời khỏi hồng mông thành, không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có mua được bảo vật, hoặc là tiêu phí đi ra ngoài, mới tính được giá trị nó đại biểu. Hơn nữa Cổ Vân có thế giới hỗn độn, thích hợp cho các loại linh thảo đỉnh cấp sinh trưởng. Tốc độ đào tạo linh chủng cũng cực nhanh. Sau khi nhận lấy linh chủng, buổi đấu giá này cũng coi như kết thúc. Chúng tu sĩ cũng nhao nhao rời khỏi đấu giá hội, lúc này tu sĩ họ Hoàng cạnh tranh được Phượng Hoàng Thảo lặng yên đi tới, hạ giọng nói. Đạo hữu quá thân cận với công tôn thượng, cũng không có chỗ tốt gì, ta khuyên đạo hữu cách xa hắn một chút. Cổ Vân nhíu mày, đối với người này uy hiếp như vậy, Cổ Vân trầm giọng nói. Tại hạ cùng đạo hữu cũng không quen biết. Đạo hữu cũng không cần xen vào việc của người khác. Dứt lời, Cổ Vân lập tức rời khỏi nơi đây. Tham gia đấu giá hội lần này, Cổ Vân thu hoạch vẫn khá lớn, thấy được không ít linh thảo hy hữu. Tuy rằng những linh thảo này có thể ở địa phương khác cũng có thể mua được, nhưng cũng tốn một phen công phu. Nếu hồng mông tệ đầy đủ, Cổ Vân vẫn phải đi tham gia đấu giá hội này thêm vài lần. Đợi đến khi về hậu viện quán trà, linh chủng đã gieo xuống trong hỗn độn thế giới. Đối với linh chủng này, Cổ Vân cũng không dựa theo phương pháp đào tạo linh chủng cổ nhược thảo trong truyền thuyết, mà dựa theo phương pháp đào tạo linh thảo bình thường. Một mặt Cổ Vân cũng không quá xác định, linh chủng này chính là linh chủng cổ nhược thảo, mặt khác, bản thân hỗn độn thế giới liền cực kỳ đặc thù, linh thảo sinh trưởng cấp tốc, không giống với ngoại giới. Xử lý xong việc này, Cổ Vân tiếp tục chọn lựa linh thảo, đồng thời làm quen với linh tính của hư linh trà, chuẩn bị cho luyện đan. Ước chừng mười mấy ngày sau, Cổ Vân nhận được truyền tin của Mục Vũ Đồng, mời Cổ Vân đi tới tụ hợp, chuẩn bị rời khỏi Hồng Mông Thành. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân truyền tin ra, bảo mấy người bọn họ đến quán trà. Sở dĩ Cổ Vân có thể đến Hồng Mông Thành, tất nhiên là nhờ có mấy người này, nhưng chuyến đi này quả thực quá mức mạo hiểm, Cổ Vân cũng không muốn tham gia, cái gọi là thượng cổ hung thú, tuy rằng có sức hấp dẫn đối với Cổ Vân, nhưng cũng không có sức hấp dẫn lớn như vậy. Nhưng nếu Cổ Vân đã biết được việc này, tự nhiên không thể không cáo từ. Không đến nửa canh giờ, Tống Trạch đã đến thông truyền, Cổ Vân bảo Tống Trạch dẫn mấy người này vào hậu viện quán trà. Rất nhanh, Phùng Tướng Quốc, Viên Định Sơn, Mục Vũ Đồng, cùng với tu sĩ yêu tộc Võ Mông tiến vào trong hậu viện, sau khi bọn họ tiến vào nơi đây, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Là tu sĩ cực cảnh, bọn họ tự nhiên biết rõ chỗ chân quý của những cây linh trà này, mà ở trong Hồng Mông Thành có được viện lạc lớn như vậy, cũng tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Lúc trước Cổ Vân và bọn họ cùng nhau đến chỗ này, đây là lần đầu tiên. Tiến vào Hồng Mông Thành, bây giờ đã hơn 2 tháng, cư ngụ ở chỗ này, quả thực để bọn hắn có chút kinh ngạc. Chư vị đạo hữu, mời. Cổ Vân mời 4 người này đến đình nghỉ mát ở giữa, pha linh trà đỉnh cấp. Sau khi 4 người ngồi xuống, còn chưa từ trong kinh ngạc vừa rồi giảm bớt lại. Phùng Tướng Quốc dẫn đầu mở miệng nói. Phùng Tướng Quốc gần đây Cổ đạo hữu thu hoạch không nhỏ. Không biết đạo hữu đã chuẩn bị xong chưa, chúng ta hẳn là phải xuất phát rồi. Cổ Vân nhìn 4 người, trầm giọng nói. Cổ Vân không dối gạt 4 vị đạo hữu, kỳ thật trong lòng tại hạ vẫn còn nghi ngờ, uy lực hung thú thượng cổ cường đại cỡ nào, lấy lực lượng 5 người chúng ta, chỉ sợ cực kỳ hung hiểm, mặc dù võ đạo hữu kinh nghiệm phong phú, nhưng dù sao đối phương cũng là hung thú thượng cổ, không phải hung thú bình thường. Cổ đạo hữu làm vậy là có ý gì? Chuyện cho tới bây giờ, vậy mà nói ra lời ấy. Phùng Tướng Quốc hiển nhiên có chút tức giận. Viên Định Sơn và Mục Vũ Đồng không nói lời nào, ngược lại Võ Mông hứng thú nhìn Cổ Vân, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Đạo hữu đừng vội, Tại hạ cũng không phải lâm trận bỏ chạy, bất quá đạo hữu có suy nghĩ kỹ hay không? Thứ nhất, con hung thú thượng cổ này quả thực cường đại, đây là tuyệt đối không thể bỏ qua. Thứ hai, năm người chúng ta có phải hay không phát huy ra toàn bộ thực lực? Nói câu không dễ nghe, năm người chúng ta cũng không tính là quen biết, giữa hai bên không hiểu rõ nhau lắm, nếu như tiến triển thuận lợi thì thôi, nếu như có đại hung hiểm, chỉ sợ càng dễ sinh ra bất đồng. Xem ra, cổ đạo hữu không tín nhiệm ta, Võ Mông hừ lạnh nói. Cổ Vân cười nói, Cổ Vân nói, ta đã tìm được một người, đạo hữu sao lại nói lời ấy? Đối với ta mà nói, mặc kệ là võ đạo hữu hay là đạo hữu khác, uy hiếp đều là giống nhau. Ý của tại hạ rất rõ ràng, với thực lực của năm người bọn ta, e rằng không đủ để đánh một trận với hung thú thượng cổ. Đương nhiên ta cũng hiểu rõ, nhân số càng ít, thu lợi càng nhiều, nhưng nguy hiểm cũng vô cùng lớn, mong đạo hữu suy nghĩ kỹ càng. Được rồi, đạo hữu có lời gì, cứ việc nói thẳng đi. Đã như vậy, tại hạ liền nói thẳng, nếu chư vị đạo hữu kiên trì chuyến này, tại hạ hy vọng rời khỏi, đồng thời phát ra tâm thần thệ ngôn, sẽ không lộ ra chuyến này. Trên thực tế, tại hạ đối với việc này hiểu rõ không nhiều. Mặt khác, tại hạ nguyện ý đền bù cho đạo hữu một ít, xem như các đạo hữu đem ta đến Hồng Mông thành tạ ơn. Lựa chọn thứ hai đó là tại hạ có thể dẫn tiến mấy vị tu sĩ khác cho mấy vị đạo hữu, như vậy ở lúc gặp được thượng cổ hung thú, an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Chương 1328. Hợp tác, mọi người nghe được lời của Cổ Vân, cả đám đều chau mày. Bọn họ vô cùng bất mãn đối với việc Cổ Vân đột nhiên thay đổi. Nhưng lời của Cổ Vân cũng không phải không có đạo lý, chuyến này thật sự rất nguy hiểm. Nếu cổ đạo hữu không có hứng thú, chúng ta có thể tìm người khác, bất quá đạo hữu cam đoan mình không tiết lộ bí mật như thế. Võ Mông trầm giọng hỏi. Cổ Vân cười nói, tại hạ hoàn toàn không biết gì về con hung thú này, thậm chí cũng không biết hung thú này đang ở nơi nào, lại có thể tiết lộ bao nhiêu bí ẩn. Tại hạ sở dĩ không tham dự hành động lần này, chủ yếu là trải qua nhiều phương diện cân nhắc, cho rằng chuyến này có nguy hiểm rất lớn, vì biểu đạt lòng biết ơn đối với chư vị, tại hạ mới nguyện ý bồi thường cho chư vị, hơn nữa giới thiệu cho chư vị vài vị đạo hữu thực lực mạnh mẽ. Cổ Vân cũng không khách khí, dù sao bản thân Cổ Vân cũng không có lỗi gì, chỉ là cảm tạ mấy tên tu sĩ nhân loại này đã đưa hắn đến Hồng Mông Thành mà thôi. Về phần tu sĩ yêu tộc này, mặc dù Cổ Vân không có quá nhiều thành kiến, nhưng cũng không có bất kỳ hảo cảm gì, cho nên cũng không cần phải quá khách khí với hắn. Các vị đạo hữu, xem ra người này đã hạ quyết tâm không đi cùng chúng ta, còn tìm nhiều cớ như vậy. Võ Mông hừ lạnh nói, bốn người chúng ta đi cũng không phải không được. Phùng tướng quốc cau mày, mặc dù ông ta có chút tức giận với Cổ Vân, nhưng lời nói của Cổ Vân cũng không phải không có đạo lý. Thượng cổ kim linh bức, làm hung thú đỉnh cấp, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy, một khi không giống với tưởng tượng của bọn họ, rất có thể sẽ sinh ra vấn đề phiền toái, thậm chí có khả năng mất mạng. Nhưng chỗ tốt cũng rõ ràng, đó là nhân số càng ít, thu lợi càng nhiều. Làm sao cân bằng vấn đề này, đích thật là không dễ dàng. Viên Định Sơn đột nhiên mở miệng nói, cổ đạo hữu bồi thường thì không cần, thật ra tham gia hay không tham gia đều là cổ đạo hữu tự do. Thật ra cho dù Cổ Vân có đưa Hồng Mông tệ thì có lẽ bọn họ cũng không tiện nhận lấy, dù sao nhận lấy Hồng Mông tệ này, ngày sau cũng không có khả năng thân cận nữa. Bây giờ nhìn tình huống của Cổ Vân, ở trong Hồng Mông thành thuận buồm xuôi gió, mặc dù không biết Cổ Vân đã gặp may mắn gì, nhưng với trạng thái hiện tại của Cổ Vân, có thể tiếp xúc với Cổ Vân cũng coi như là trèo cao. Cổ đạo hữu, ngươi vừa rồi nói muốn giới thiệu cho chúng ta một tu sĩ, có thể giới thiệu kỹ một chút hay không, người này có đáng giá tín nhiệm hay không? Viên đạo hữu, ngươi cũng tin người này, Võ Mông có chút không vui nói. Ta ngược lại cảm thấy có thể nghe một chút cổ đạo hữu nói, về phần đồng ý hay không, chúng ta có thể thương lượng lại. Mục Vũ Đồng cũng nói. Phùng tướng quốc suy nghĩ một chút nói, lời này có chút khó khăn, cũng tốt, cổ đạo hữu tạm thời nói một câu, nếu là thích hợp, chúng ta sẽ suy tính một chút, cũng đa tạ cổ đạo hữu. Phùng tướng quốc nói lời này, vẫn là thập phần khách khí, nói rõ hắn chăm chú cân nhắc qua việc này, cũng không phải là bởi vì Viên Định Sơn cùng Mục Vũ Đồng mới nói như vậy. Thoáng cái, Võ Mông cũng á khẩu không trả lời được, y rất thức thời ngậm miệng không nói. Cổ Vân nói, người này tên là Công Tôn Thượng, không biết chư vị đạo hữu có nghe qua danh hiệu của người này hay không? Với hiểu biết của ta về hắn, hẳn là rất hứng thú với việc này. Người nói là Công Tôn Thượng của Công Tôn gia tộc, hai mắt Viên Định Sơn trợn tròn, lộ ra một tia kinh ngạc. Công Tôn Thượng, ta nghe nói qua người này, ngay trước đây không lâu, người này ra giá 2 vạn hồng mông tệ đấu giá Phượng Hoàng Thảo. Mục Vũ Đồng cũng nói, tin tức này tự nhiên là không chính xác, Công Tôn Thượng đúng là ra giá 2 vạn hồng mông tệ, nhưng lại không đấu giá được, xem ra tin đồn ở bên ngoài đã có chút biến hóa. Không còn gì nữa, nhưng những chuyện này cũng không quan trọng, Cổ Vân cũng sẽ không giải thích những tin đồn giả dối này. Người này xuất thân giàu có, tài nguyên đông đảo, tu sĩ môn hạ cũng không ít, đích xác có vài phần thực lực. Chẳng qua nếu người này báo cho Công Tôn gia tộc biết bí ẩn này, chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa. Phùng tướng quốc khẽ lắc đầu nói. Viên Định Sơn nói, ta nghe nói Công Tôn Thượng và Công Tôn gia tộc không có liên quan gì lớn, mặc dù là người của Công Tôn gia tộc nhưng độc lập với Công Tôn gia tộc thì người này chẳng những tu vi cường đại mà thực lực đạo lữ cũng không yếu. Hơn nữa bảo vật rất nhiều, có thể cung cấp lượng lớn trợ giúp. Đánh chết loại hung thú đỉnh cấp này, hẳn là phải tiêu hao lượng lớn bảo vật dùng một lần, nếu người này tham gia, chúng ta ngược lại là rất có ưu thế. Mục Vũ Đồng cũng nói, Phùng tướng quốc trầm ngâm thật lâu, rốt cuộc nói, vậy thì làm phiền Cổ đạo hữu rồi. Phùng tướng quốc cũng tiếp nhận hiện thực này, so sánh với nguy hiểm, hắn lựa chọn dẫn tới tu sĩ mạnh mẽ. Danh hiệu và hành động của Công Tôn Thượng, hắn cũng đều nghe nói qua, nếu đổi lại là người khác, Phùng tướng quốc chưa chắc sẽ đồng ý, nhưng Công Tôn Thượng lại làm cho hắn động tâm. Hơn nữa cho dù chuyến này thu hoạch giảm bớt, chỉ cần nhận thức Công Tôn Thượng, cũng đáng giá. Võ Mông mặc dù thoạt nhìn cực kỳ bất mãn, nhưng tất cả mọi người đều đồng ý, hắn cũng vô lực phản bác, bất quá xem biểu lộ của hắn, quả thực là 10 phần không cao hứng. Tất cả những điều này đều bị Cổ Vân thu hết vào trong mắt. Cổ Vân bất động thanh sắc, truyền tin ra, mọi người vừa thưởng thức linh trà, vừa thưởng thức cây linh trà nơi này, nói thật, loại địa phương này, bọn họ lần đầu tiên tới, hơi có chút mới mẻ. Ước chừng nửa canh giờ sau, Công Tôn Thượng vội vàng chạy đến, người còn chưa tới, thanh âm đã truyền đến. Cổ đạo hữu, gấp gáp tìm ta đến như vậy, phải chăng có chuyện tốt gì muốn nói cho ta biết? Sau khi tiến vào hậu viện, nhìn thấy 4 người Phùng tướng quốc, Công Tôn Thượng đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói. Nguyên lai còn có 4 vị đạo hữu ở đây. Đương nhiên, hắn cũng rất nhanh chú ý tới Võ Mông, làm một gã tu sĩ yêu tộc, đích thật là có chút hiếm thấy. Vị này chính là Công Tôn đạo hữu, đã sớm nghe nói đến Công Tôn đạo hữu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên oai hùng bất phàm. Phùng tướng quốc đứng dậy, cung kính hành lễ nói. Thấy tình hình này, 3 người còn lại cũng vội vàng đứng dậy hành lễ. Cổ đạo hữu, tìm ta tới có chuyện gì? Nghe nói người đấu giá được cổ nhược thảo linh trùng, không biết là thật hay giả. Nếu như đạo hữu có thể cắt yêu, tại hạ nguyện ý bỏ ra 1 vạn hồng mông tệ. Mọi người nghe được lời ấy, ngược lại là giật mình, 1 vạn hồng mông tệ, vậy mà thuận miệng nói ra, Công Tôn Thượng này quả nhiên giống như trong truyền thuyết. Cổ Vân cười nói, ta đã tìm được một người. Linh trùng này cũng không nhất định chính là linh trùng cổ nhược thảo, hơn nữa ta đã đào tạo, Công Tôn đạo hữu lại có thể tiết kiệm 1 vạn hồng mông tệ. Nghe được Cổ Vân chế nhạo, Công Tôn Thượng không tức giận, cười ha ha ha nói. Công Tôn Thượng nếu cổ đạo hữu không muốn cắt tình yêu thì cũng thôi đi. Công Tôn đạo hữu mời ngồi, ta mời ngươi đến, là có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Cổ Vân cười nói, ồ, Công Tôn Thượng nghe vậy, lập tức hứng thú tăng lên nhiều. Mấy vị đạo hữu này, chính là trước khi ta tới Hồng Mông Thành quen biết, bọn họ phát hiện tung tích một đầu thượng cổ hung thú, đầu hung thú này nghe nói đã nỏ mạnh hết đà, mặc dù vẫn còn có chút thực lực, nhưng chúng ta cũng có cơ hội săn giết nó, bất quá lấy thực lực đạo hữu ở đây, tự nhiên là có chút khó khăn, không biết Công Tôn Thượng đạo hữu có thể tham dự trong đó hay không. Chương 1329, hợp tác và nguy hiểm, cổ đạo hữu nói, có phải thượng cổ kim linh bức hay không? Thần sắc trong mắt Công Tôn Thượng đột nhiên có chút biến hóa. Ồ, chẳng lẽ Công Tôn đạo hữu cũng đã nghe nói qua? Đây là đương nhiên, Công Tôn đạo hữu gật đầu nói. 3 năm trước đây, ta nhận được tin tức nói thực lực thượng cổ kim linh bức suy yếu. Trên mặt đám người Phùng tướng quốc lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ bởi vì bí ẩn, không ngờ đã sớm bị Công Tôn Thượng biết được. Những năm gần đây, ta cũng phái người điều tra hồi lâu, nhưng cũng không có quá nhiều thu hoạch, mấy vị đạo hữu phát hiện tung tích thượng cổ kim linh bức. Nghe được lời ấy, đám người Phùng tướng quốc mới thở phào nhẹ nhõm. Phùng tướng quốc nói, thật ra chúng ta cũng chưa từng gặp qua con hung thú này, chỉ là biết đại khái phương vị mà thôi. Nhưng vị đạo hữu yêu tộc này, truy tung kim linh bức nhiều năm, hiểu biết đối với con hung thú này rất nhiều. Đạo hữu gặp qua kim linh bức, Công Tôn Thượng nhìn về phía Võ Mông. Đúng vậy, ta đã gặp kim linh bức, hơn nữa còn hiểu biết tương đối. Võ Mông gật gật đầu nói, Võ Mông lại thuật lại những lời lúc trước, từ những tình huống hắn nói đến xem, cũng không có bất kỳ lỗ hổng nào, hơn nữa vô cùng chân thực. Trong mắt Công Tôn Thượng lộ ra một tia kinh hỉ. Được, tốt lắm, đa tạ cổ đạo hữu cùng chư vị đạo hữu mời, tại hạ nguyện ý tham dự trong đó, hơn nữa chư vị yên tâm, tại hạ có thể cam đoan các ngươi thu hoạch. Ta cũng biết các ngươi rất có lòng đề phòng đối với ta, dù sao ta là người của Công Tôn gia tộc, nhưng nếu hợp tác, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Đám người nghe vậy, đều lộ ra thần sắc hài lòng. Một mặt, Công Tôn Thượng cam đoan này rất quan trọng, là tu sĩ tương đối có danh tiếng trong Hồng Mông Thành, lời nói này vẫn có phân lượng. Mặt khác, Công Tôn Thượng gia nhập, có thể đề cao xác suất thành công của bọn họ, giảm bớt nguy hiểm cho bọn họ. Có Công Tôn đạo hữu nói như vậy, tại hạ cũng an tâm. Phùng tướng quốc vui mừng, mặc dù vừa rồi rất bất mãn với Cổ Vân, nhưng mà tình huống hiện tại, hắn ngược lại là lòng tràn đầy vui mừng. Công Tôn Thượng nói, Công Tôn Thượng chẳng biết xuất phát lúc nào. Chúng ta đã chuẩn bị xong, có thể lập tức xuất phát, không biết Công Tôn đạo hữu có ý tưởng gì. Phùng tướng quốc nói, việc này không phải là việc nhỏ, ta cũng cần chuẩn bị sơ qua, một mặt chuẩn bị một ít đan dược pháp bảo, mặt khác, ta chuẩn bị mang theo 800 đằng giáp binh, có lẽ có chút tác dụng. 800 đằng giáp binh, ngoại trừ Cổ Vân và Võ Mông, các tu sĩ còn lại đều kinh ngạc. Thực lực đằng binh giáp cũng không yếu, bọn họ còn lần đầu tiên nghe nói, tu sĩ có thể có được đằng binh giáp. 800 đằng giáp binh, tuyệt đối có thực lực không kém, quan trọng nhất là, đằng binh này chính là công cụ, hung hãn không sợ chết, không giống như những tu sĩ thái hư cảnh, biết mượn gió bẻ măng, lúc nguy hiểm thì chạy trốn. Đằng binh giáp, giống như công cụ, giống như pháp bảo, tùy ý sử dụng, càng không cần bọn họ lo lắng tiết lộ bí ẩn. Công Tôn Thượng ra tay lớn như vậy, quả thực khiến mọi người đều có chút kinh hỉ. Cổ Vân chú ý tới, trong mắt Võ Mông lộ ra một tia thần sắc không thể nắm bắt. Thật ra chúng ta cũng không quá gấp gáp, việc này dù sao cũng không gấp được, Công Tôn đạo hữu chuẩn bị cho tốt, chúng ta chờ Công Tôn đạo hữu. Như thế rất tốt, Công Tôn Thượng rất hài lòng gật đầu, cứ định ở 10 ngày sau, chúng ta tụ hợp ở 300 vạn dặm phía tây bắc Hồng Mông Thành. Đương nhiên đám người Phùng tướng quốc đồng ý, tụ tập cách Hồng Mông Thành xa một chút, đương nhiên cũng có nguyên nhân. 800 đằng giáp binh không phải số lượng nhỏ, nếu ra ngoài tất sẽ có không ít tu sĩ chú ý, cho nên tụ hợp ở ngoài thành sẽ tương đối tốt hơn một chút. Chúng ta đi trước một bước, chờ Công Tôn đạo hữu. Phùng tướng quốc lại thi lễ, cùng tu sĩ khác rời khỏi viện lạc. Như thế, trong sân chỉ còn lại có Cổ Vân cùng Công Tôn Thượng hai người. Công Tôn Thượng khó nén sắc mặt vui mừng nói, Công Tôn Thượng lần này đa tạ cổ đạo hữu cung cấp tin tức này. Cổ Vân lắc đầu nói, Cổ Vân Công Tôn đạo hữu, việc này ta cũng không phải hoàn toàn biết rõ, cho nên hy vọng Công Tôn đạo hữu thận trọng một chút. Cổ đạo hữu làm vậy là có ý gì? Công Tôn Thượng mặc dù không tức giận, nhưng lại có rất nhiều điều không hiểu, Cổ Vân đưa tin bảo hắn tới đây, hiện tại lại nói ra lời này. Kim Linh Bước là hung thú thượng cổ, hẳn là tồn tại, hơn nữa hẳn là nỏ mạnh hết đà, việc này ta có thể khẳng định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.